hôm nay lặng thinh, chẳng còn cười như những lúc mỗi ngày ta kề bên. Biết em đang có những nỗi buồn nhưng chẳng thể nào giấu được anh. No, oh. Rất ít khi nào em hờn dỗi, mà sao hôm nay cứ giống như là một cơn mưa xa, làm cho những bối rối trong mây cứ dâng lên thêm từng giây. Hãy nói anh nghe chuyện gì đang xảy ra, để trái tim em mang nỗi buồn lỡ đã. Ngồi xuống kể anh nghe, đừng cứ mãi nghĩ suy, đến gần nơi anh vòng tay đó. Nơi anh.